Kiều Kiều Sư Nương, chương 422, Yêu Điên Cuồng. Góc truyện audio.com. Đại chiến sau, trong phòng khôi phục một mảnh bình tĩnh. Lẳng lặng, chỉ còn lại có thở dốc thanh âm. Lăng lang, thật tốt, biến thành ta Mỹ đã chết. Ninh Vô Song hữu khí vô lực rên rỉ. Hảo nương tử, phu quân ta cũng thích cực. Ngươi thật tốt, lộng ngươi cùng sư nương cảm giác cực kỳ xinh đẹp. Lăng Phong thoải mái mà đi ở Ninh Vô Song trên người. Tựa đầu chôn ở của nàng nhũ câu chung. Liếm của nàng đầu vê, lăng lang. Ngươi lúc này đây hồi Hoa Sơn. Thật sự phải Lục Thanh Phong chỉnh đã chết mới bỏ qua sao? Ninh Vô Song hỏi Lăng Phong. Phía sau sư nương Bạch Quân Nhi cũng mở to mắt nhìn Lăng Phong. Thực hiển nhiên, nàng cũng tưởng biết kết quả này. Cứ việc nàng đối Lục Thanh Phong đã không hề cảm tình. Nhưng tục ngữ nói một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Theo điểm này mà nói, Bạch Quân Nhi cũng không có hận Lục Thanh Phong hận đến muốn giết phu bộ. Lăng Phong thở dài, kỳ thật nói như thế nào ngươi? Đối Lục Thanh Phong, ta cũng không nghĩ yếu hắn chết. Kỳ thật ta lúc này đây hồi Hoa Sơn, là muốn rửa sạch của ta oan bạch, còn sư nương một cái công đạo. Mặt khác ta còn có một mục đích, chính là dẫn Đừng Hy sinh oanh liệt, bởi vì chỉ có trừ bỏ hắn, ta mới có thể an tâm rời đi giang hồ, mang theo các ngươi ẩn cư. Đừng Hy sinh oanh liệt, Ninh Vô Song cả kinh, cùng Lục Thanh Phong cùng nhau hợp tác Đừng Hy sinh oanh liệt sao? Lăng Phong nghe xong Ninh Vô Song nói như vậy, càng thêm có vẻ kinh hãi. Truy vấn nói, Vô Song, ngươi là nói, Lục Thanh Phong đã muốn cùng Đừng Hy sinh oanh liệt cấu kết thượng. Ninh Vô Song có điểm không biết làm sao, nói, ta cũng không biết ngươi nói Đừng Hy sinh oanh liệt có phải hay không chính là ngày đó ta nghe được nói chuyện cái kia Đừng Hy sinh oanh liệt. Chính là thực ngẫu nhiên một cái cơ hội. Cũng là Tiêu Dao ngự nữ song tu công lao, làm cho ta tỉ mỉ xuống dưới thời điểm, thế nhưng có thể nghe được 10 dặm ở ngoài thanh âm. Tam ngày trước, ta ở tĩnh tu nghe thời điểm, thế nhưng làm cho ta nghe được Lục Thanh Phong cùng một cá nhân đối thoại. Mà theo đối thoại chung, Lục Thanh Phong nhắc tới hai lần người này tên, đã kêu Đừng Hy sinh oanh liệt. Tam ngày trước, kia không phải Dừng Trúc đại chiến vừa mới chấm dứt thời điểm sao? Thực hiển nhiên, đối mặt Dừng Trúc đại chiến tà phái thất lợi, Đừng Hy sinh oanh liệt nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn yếu một lần nữa tập kết nhân mã, đối chính phái Võ Lâm tiếp tục tiến hành đả kích cùng nắm trong tay. Nhưng là Lăng Phong như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này đây, hắn tìm người dĩ nhiên là Lục Thanh Phong. Bằng Lục Thanh Phong Võ Lâm Minh chủ địa vị, một khi hắn cùng Đừng Hy sinh oanh liệt cấu kết, kia bọn họ thống nhất giang hồ, thật sự chính là sắp tới. Lăng Phong vội vàng hỏi, Vô Song, ngươi đều nghe được bọn họ đang nói luận cái gì? Ninh Vô Song nói, chính là Đừng Hy sinh oanh liệt đưa ra yếu cùng Lục Thanh Phong hợp tác, làm cho Lục Thanh Phong thống soái Võ Lâm. Bài trừ dị kỳ, cũng hiệp trợ hắn bức cung hoàng thành, vừa mới bắt hoàng đế ngai vàng, sau đó chia đều thiên hạ, chấm, a, sư nương Bạch Quân Nhi nghe đến đó, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Lục Thanh Phong lên làm Võ Lâm Minh chủ còn không thỏa mãn. Thế nhưng nghĩ yếu tranh đoạt thiên hạ, đây chính là Chu Cửu tộc chuyện tình, Lục Thanh Phong thế nhưng cũng dám đi làm. Xem ra phía trước chính mình còn không tưởng hắn chết là sai. Giống Lục Thanh Phong người như vậy sống trên đời, chỉ có thể làm cho trên đời càng nhiều nhân uổng mạng. Làm cho lê dân dân chúng chịu khổ kiếm vất vả. Lăng Phong thở vào một hơi, nói, điểm này cũng không kỳ quái. Có lẽ Lục Thanh Phong phía trước không nghĩ tới yếu tranh thiên hạ. Nhưng là Đừng Hy sinh oanh liệt vẫn đều là nghĩ mượn Võ Lâm lực lượng cướp lấy thiên hạ. Kỳ thật ấn Đừng Hy sinh oanh liệt thực lực, hắn muốn giết hoàng đế đã muốn là dễ dàng, nhưng là sát hoàng đế cũng không đủ để nắm giữ thiên hạ đại cục. Hắn cần con rối, cần nắm trong tay Ngự Lâm quân, còn có nắm trong tay thiên hạ binh mã và văn võ bách quan. Hắn như thế nào có thể nắm trong tay này hết thảy? Chỉ có thể mượn dùng Võ Lâm những cao thủ lực lượng. đối triều đình cao thấp quan viên, quân đội tướng lãnh, chỉ cần không phục theo hắn, đều muốn diệt trừ, đây là đừng hy sinh oanh liệt kế hoạch, chính là hắn vẫn không có thể thực thi. Chính là bởi vì tà phái Võ Lâm không có lúc nào là bị quản chế cho danh môn chính phái lực lượng. Tam ngày trước dừng chúc đại chiến, tà phái đại bộ phận chủ lực đã muốn đánh mất, bởi vậy đừng hy sinh oanh liệt chỉ có thể tìm cũng có thực lực đối tượng hợp tác. Ta chỉ là không nghĩ tới, Lục Thanh Phong thế nhưng hội đáp ứng hắn. Ninh Vô Song nói, đừng hy sinh oanh liệt cho Lục Thanh Phong hai loại này nọ. Nhất là các môn phái Võ Lâm Bảo Điền, nhị là một nửa thiên hạ, đối với Lục Thanh Phong mà nói, này căn bản không thể cự tuyệt, nhất là ngươi phản bội sự kiện sau, hắn tính tình đại biến, cả người đều đã muốn tẩu hỏa nhập ma giống nhau, theo lúc này đây vì tiêu giao Bảo Điền khiến cho ngươi quay về Hoa Sơn. Có thể thấy được hắn đối Võ Lâm Bảo Điền si mê, đã muốn tới một loại điên cuồng. Lăng Phong bình tĩnh nói, kỳ thật, Vô Song ngươi chỉ nói đúng phân nửa, đối Lục Thanh Phong mà nói, hắn cũng không thầm nghĩ được đến một nửa thiên hạ, hắn yếu là toàn bộ thiên hạ, cái gì, sư nương Bạch Quân Nghi có một lần ngây ngẩn cả người. Hỏi, điều này sao không có khả năng? Lăng Phong nói, có gì không có khả năng, nếu hắn giúp đừng hy sinh oanh liệt cướp lấy thiên hạ. Kia bằng Lục Thanh Phong võ công, khó được hắn sẽ không giết đừng hy sinh oanh liệt thủ nhi đại chi sao? Ninh Vô Song nói, nhưng là đừng hy sinh oanh liệt sẽ là như vậy bổn người sao? Hắn há có thể không thể tưởng được Lục Thanh Phong tâm tư? Lăng Phong gật gật đầu, nói, đừng hy sinh oanh liệt đương nhiên hội nghĩ đến, hơn nữa ta tin tưởng hắn cũng sẽ có phòng bị chi tâm. Hai người kia chính là tạm thời đi cùng một chỗ, một khi làm cho bọn họ kế hoạch thành công, tất nhiên hội nội chiến, chính là, thiên hạ căn bản không chấp nhận được bọn họ như thế ép buộc. Ninh Vô Song nói, không sai, một khi làm cho Lục Thanh Phong xuất lĩnh thiên hạ Võ Lâm đi hiệp trợ đừng hy sinh oanh liệt cướp lấy thiên hạ. Thiên hạ thương sinh ra được hội nhận hết cực khổ, Lăng Phong nói. Ta sẽ không làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Ninh Vô Song nói, kỳ thật lúc này đây bọn họ nói chuyện giữa. Cũng nhắc tới ngươi, đừng hy sinh oanh liệt chính mồm đối Lục Thanh Phong chứng thật. Nam Cung Vũ chính là ngươi. Cứ việc lúc ấy ngươi ngã xuống vách núi. Nhưng là đừng hy sinh oanh liệt thực tin tưởng vững chắc ngươi nhất định còn sống. Thậm chí đoán ngươi hội hồi Hoa Sơn. Đừng hy sinh oanh liệt đối Lục Thanh Phong để ý kiến là chỉ cần ngươi một hồi Hoa Sơn, sẽ đem ngươi xử trí cho thống khoái, tránh cho ngày sau ngươi trở thành bọn họ chướng ngại vật. Lăng Phong mỉm cười nói, hắn Lục Thanh Phong hiện tại không có cái kia bản sự đánh cho thắng ta. Hơn nữa đối Lục Thanh Phong mà nói, tiêu giao bí tịch dụ hoặc quá lớn. Đã muốn vượt qua đừng hy sinh oanh liệt sở hữu Võ Lâm Bảo Điền. Lục Thanh Phong không phải ngốc tử, hắn cũng sẽ tưởng, chỉ cần hắn được đến toàn bộ tiêu giao bí tịch, như vậy hắn căn bản không cần cùng đừng hy sinh oanh liệt hợp tác. Hắn đều có thể tung hoành thiên hạ, Bạch Quân Nghi lo lắng nói, nhưng là ngươi cũng muốn đề phòng hắn đối với ngươi hạ độc thủ. Thực cái gọi là minh thương dễ tránh. Lăng Phong ôm Bạch Quân Nghi, hôn một cái, nói, yên tâm tốt lắm, trừ bọn ngươi ra hai nấu đồ ăn, ở Hoa Sơn ta giọt thủy không dính, hơn nữa ta liền trụ Ngọc Nữ Phong, hắn Lục Thanh Phong năng lực ta gì? Ninh Vô Song gật gật đầu, nói, này thật là một biện pháp tốt, nhưng không phải lâu dài hết sức. Lăng Phong nói, yên tâm tốt lắm, quá không được bao lâu. Lục Thanh Phong luyện tập sai lầm tiêu giao bí tịch, nhất định tẩu hỏa nhập ma, khi đó ta cùng Vô Song, sư nương cùng Uyển Phượng cùng nhau trưởng quản Hoa Sơn, đó là tự nhiên mà vậy chuyện tình, đến lúc đó, đừng hy sinh oanh liệt nhất định hội nhịn không được đi ra đối phó ta. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta dám khẳng định, thì phải là hắn ngày rỗ, cũng là chúng ta đại công cáo thành ẩn cư thị thế là lúc. Ân, ta tin tưởng ngươi, sư nương Bạch Quân Nghi gật gật đầu nói. Đương nhiên, vì chúng ta hạnh phúc. Ta tuyệt đối không cho phép thất bại. Lăng Phong xoay người xuống dưới. Nằm ở Bạch Quân Nghi cùng Ninh Vô Song trung gian. Hưởng thụ các nàng hiền lành âu yếm. Ân, dịu dàng, Ninh Vô Song thuận miệng hỏi. Lăng Lang, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đối chúng ta Hoa Sơn nữ nhân như thế nào đánh giá? Đúng vậy, ta cũng rất muốn nghe một chút ngươi đối chúng ta là thế nào xem. Bạch Quân Nghi cũng truy vấn, làm cho ta nghĩ tưởng. Vì thế, phái Hoa Sơn sở hữu này đó đã bị Lăng Phong có yêu nữ nhân bóng hình xinh đẹp liền một đám hiện lên ở hắn trong đầu. Hắn mỉm cười nói, sư nương Quân Nghi đoan trang cẩn thận, tự ái thiện lương, giống như là Quan Âm đại sĩ hóa thân, điển hình hiền tê lương mẫu. Cao quý thiếu phụ, thân thể bài tích nhẵn nhụi, da thịt bóng loáng nõn nà, rúc vào sư nương bộ ngực sữa thượng, như chỗ ôn nhu hương trung. Sư nương ngươi hàm xúc quyến rũ, phong tình ngàn vạn, di cừu liền trầm, khúc ý hầu hạ, sư ta như dục xuân phong, như dính cam lộ, sư nương tuyệt đối ta trong mộng hiền tục nữ thần hóa thân. Sư thúc Vô Song ngươi phong độ cao nhã, xinh đẹp mê người. Đối của ta tự ái chút không thua gì sư nương, ngày thường khí chất cao quý, đến trên giường lại đối ta dâm đãng phóng đãng, một thân ngọc cơ tuyết phu, đôi tuyết tích miên, nhũ ba mông lãng, làm ta hoa mắt lạo loạn, chỉ cần nhất dính trên thân liền làm ta mất hồn thực cốt, làm cho ta dục tiên dục tử. Vô Song ngươi ở của ta cảm nhận chung là mặt khác một loại nữ thần hóa thân. Nói như thế nào, giống như là tình ái chi thần giống nhau, có thể cùng Vô Song trên giường, là của ta tối cao hưởng thụ. Sư tỷ uyển phượng, thiên sinh lệ chất, diễm quan quần phương, mi như viễn sơn hoành đại, mục giống như thu thủy triệt doanh, thần nếu chu đan, xỉ nếu trắng như ngọc, dáng điệu uyển chuyển như đón gió dương liễu, mềm giọng cười duyên giống như xuất cốc chim hoàng oanh, ngày thường lãnh diễm động lòng người như băng sơn. Nhưng là tiếp xúc sau, khắp nơi có thể cảm nhận được của nàng ôn nhu hòa phong tình vạn loại. Nàng lạnh như băng bề ngoài dưới, có một viên thiện lương ôn hòa chi tâm, nàng đem tình cùng yêu, linh cùng thịt nhu cùng một chỗ, toàn bộ chút xuống ở ta trên người, cho ta thế gian lớn nhất dung lượng yêu. Sư tỷ Lâm Lam, ôn nhu săn sóc, nhã nhặn nhàn tĩnh, đình đình, phong tự yểu điệu, thân thể thùy mị, nét mặt diễm lệ, giơ tay nhấc chân gian kiểu mị tự sinh, tinh mâu trung bình toát ra giống như đòi ánh sáng nhu hòa. Có một cỗ kiều diễm động lòng người mị lực, làm cho ta không thể tự thoát ra được, cả người thường tản ra từng trận mùi thơm, giống một ly hương thơm bốn phía rượu ngon. Làm cho ta nhất túy không dậy nổi. Sư muội Phỉ Nhi, ta mới gặp của nàng thời điểm, nàng như một đóa nụ hoa đại phóng nụ hoa, thân thể cân xứng, cả người tràn ngập sức sống, nhất cơ nhất phù đều tản ra thanh xuân hơi thở, nhất cử nhất động đều tràn đầy mê người phong độ, nhiệt tình như lửa, xinh đẹp phóng nước miếng, yêu ta yêu phải chết, đối ta chưa bao giờ kiều nhu làm ra vẻ, mà là đa tình phóng đãng. Ngoan ngoãn phục tùng, nàng tâm nhãn linh lung, thiện giải ta ý, hoạt bát thiên chân, thuần khiết không tì vết, như y còn nhỏ điều, yêu thương nhung nhớ, như giải ngữ chi hoa, kiều ngữ nói thầm, làm ta khí yêu vong sầu. Hảo tiểu tử, thực sự của ngươi, lại nói tiếp một bộ, xem ra ngươi là chân ái chúng ta vài cái, mới có thể đối chúng ta hiểu biết sâu như vậy khác. Bạch Quân Nghi hôn Lăng Phong hai má nói, số tiểu tử, dám nói ta, phóng đãng, thật sự là cái không lương tâm. Bất quá, ngươi cũng nói đúng, Vô Song lần đầu tiên gặp ngươi, còn có điểm không thể tự kiềm chế, trong lòng tự nhiên còn có một cỗ lãng kình yếu lãng cho ngươi. Không biết đời trước thiếu ngươi cái gì, Ninh Vô Song u oán nói, hảo Vô Song, ta biết ngươi rất tốt với ta. Biết ngươi trích đối ta một người lãng, ta yêu ngươi, kỳ thật ta cũng không có nói ngươi lãng có cái gì không tốt nha. Nói sau, đến trên giường nếu không lãng kia có cái gì ý tứ. Huống chi ngươi là lãng cho người yêu nhất nhân phu quân của ngươi ta thôi. Ta chưa nói sai đi, chớ có trách ta thôi. Vô Song nương tử, Lăng Phong y ở Ninh Vô Song trong lòng Tát Kiều. Ta biết, ta cũng yêu ngươi, bằng không như thế nào hội lãng cho ngươi. Ta chỉ sợ ngươi hội chê ta cùng ngươi sư nương hiến thân cho ngươi khi đã không phải xử nữ. Cho nên mới nói ta lãng. Ninh Vô Song có điểm lo lắng nói. Không, Vô Song nương tử, ngươi đến bây giờ còn không hiểu biết của ta tâm. Ở lòng ta trong mắt, các ngươi chính là đều hoàn mỹ. Cái đó và có phải hay không xử nữ không có gì liên hệ. Hy vọng đây là các ngươi cuối cùng một lần nói vấn đề này. Lần sau các ngươi nếu nói sau này, ta sẽ sinh khí, Lăng Phong nói xong, thật đúng là một bộ tức giận bộ dáng. Hảo phu quân, Vô Song là ở khảo nghiệm ngươi đâu. Bạch Quân Nghi nhịn không được ít Ninh Vô Song gốc gác. Ninh Vô Song đang muốn trách Bạch Quân Nghi, Lăng Phong trước bổ nhào vào thân thể của nàng thượng. Tốt nhất, ngươi thế nhưng còn như vậy, trêu cợt phu quân. Xem ta thế nào đối phó ngươi. Lấy Trấn Hưng phu cương. Nói xong, ở trên người nàng bắt đầu chung quanh tập kích, biến thành Ninh Vô Song. Khanh khách, cười duyên, liên thanh xin khoan dung. Lăng lang, ngươi vừa rồi có một chút nói không đúng. Ngươi ngẫm lại, phỉ nhi bây giờ còn sao nói là, nụ hoa đại phóng, sao, nàng kia nguyên lai đại phóng. Bao, sớm bảo ngươi cấp lộng mở, cho ngươi cấp thúc dục thà. Bạch Quân Nghi giễu cợt Lăng Phong, lấy thay Ninh Vô Song giải vây. Sư nương, ngươi thật là xấu, giễu cợt ta, nào có làm nương nói chính mình nữ nhi cho người khác khai bao. Lăng Phong ha ha nói, thiếp thân nói là lời nói thật, cũng không biết đời trước khiếm ngươi cái gì. Chúng ta tam đại đều phải ủy thân cho ngươi. Này chỉ sợ cũng là tuyệt vô cận hữu chuyện tình. Bạch Quân Nghi hờn dỗi. Lăng lang, ngươi có biết hay không chúng ta vài cái đối với người yêu có cái gì khác nhau? Ninh Vô Song phía sau biên thân hắn biên nói. Làm cho ta nghĩ tưởng, sư nương đối ta là chữ bát phân tình thương của mẹ. Hai phần luyến ái, sư thúc đối ta là thất mẫu số yêu. Ba phần luyến ái, đại sư tỷ là năm phần tình thương của mẹ. Năm phần luyến ái, nhị sư tỷ là ba phần tình thương của mẹ. Thất phần luyến ái, tiểu sư muội đối ta là thập phần người yêu yêu. Lưỡng tình yêu, ta nói đúng hay không nha? Hai vị nương tử, đối, đối, quá đúng. Bạch Quân Nghi cùng Ninh Vô Song chăm miệng một lời. Hai vị hảo nương tử, nếu phu quân ta trả lời như vậy chính xác, vậy ngươi nhóm có phải hay không hẳn là tưởng thưởng một chút ta đâu? Lăng Phong nói xong, quỷ dị một trận cười xấu xa. Bại hoại, ngươi, bạo quân, sắc lang, a cứu mạng a! Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi còn không có phản ứng lại đây. Ở các nàng từng đợt la lên giữa, các nàng sớm đã bị Lăng Phong lại ấn ngã xuống trên giường. Bắt đầu lại một lần điên cuồng, cách chương.